Chương 27, không tên. Dạ cụ mỏ rủ cả gì ánh mắt một mực thả trên người dấu dò kỳ, cái kia sáng rực ánh mắt không buông tha hắn mỗi một cái động tác, quá mức nóng bỏng tình cảm, thậm chí để dấu dò kỳ đột nhiên có chút hoảng hốt, tựa như là lúc tuổi còn trẻ, lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân lúc thẹn thùng. A dù cả gì không nói gì, chỉ là dùng như nước hai con ngươi cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, dùng hành động thực tế nói cho hắn biết chính mình ý tứ. Hồng nhuận phơn phất môi, cánh mở ra, hàm răng trắng đoán mở ra phòng tuyến, vài tia trong suốt hóa, dịch dính chung một chỗ, một đầu chìa hệ cờ lưỡi thơm tho từ từ rối ra, cực điểm dụ hoặc sở trường. Giai u dò kỳ đột nhiên có một loại xúc động, mang theo bịt mắt, phảng phất là giống như bệnh nặng mới khỏi dù cả gì, nhu nhược kia e lệ, để hắn thèm ăn nhỏ dãi. Hung hăng đè xuống trong lòng sao động, giai u dò kỳ cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, thổi thổi nóng hôi hồi cháo, đưa tới rủ cả gì bên miệng. Phảng phất là tại động tác chậm phát lại, dù cả gì ăn cái gì dáng vẻ mười phần chậm, cái kia tử thủy tinh con người, liền xem như tại hút cháo lúc, đều không rời qua tầm mắt của mình, khỏe miệng ôn nhu mà chọn, đùa tiếu dung, kích thích người như thiêu như đốt. Một bát không nhiều cháo, lại là từ giữa trưa uống đến xuống buổi trưa, khi bát đã sớm biến mất lúc, cái này bỗng nhiên cơm trưa mới tính kết thúc. Giai u dò kỳ đang đút ăn lúc nhiều lần đều kém chút nhịn không được, nếu không phải định lực mười phần, lúc này đã sớm hóa thân thành sói đói đi. Phải biết trước mặt thế nhưng là dạ cụ mỏ rủ cả gì, là vị kia tung hoành thiên hạ, đem hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay yêu quái hiền giả. Khi cao cao tại thượng hiền giả từ bỏ tôn nghiêm, mang theo một kia nịnh nọt đến dụ hoặc ngươi lúc, như còn có thể thờ ơ, loại kia người cũng đã không thể được xưng là nam nhân. Dạ cụ mỏ rủ cả gì rất đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Bí mật, để nữ nhân càng có hương vị. Cái này từ đầu tới đuôi lộ ra bí mật cùng nữ nhân thần bí, sẽ để cho tất cả nam nhân sinh ra một loại chinh phục khát vọng. Rúc vào giường đầu, dù cả gì không nói gì, giai u dò kỳ đem trống không bắt buông xuống, ngồi tại giường bên cạnh bồi bạn nàng. Một lát sau, dù cả gì đột nhiên sâu kín thở dài, cả người đều là trượt đến giường bên trên, họ kỳ đại nhân, ta hơi mệt chút. Vừa nói, dù cả gì một bên đem chăn che lại, quay đầu của mình. Giai u dò kỳ bất đắc dĩ cười cười, tâm tư của nữ nhân thật sự là không thể nắm lấy, trước đó còn như vậy dụ hoặc lấy người, sau một khắc liền có thể nói xong chủ khách lời nói. Dù cả gì ngươi nghỉ ngơi thật tốt ra, giai u dò kỳ vô vô đầu của nàng, trực tiếp đứng lên, rón rén đi ra ngoài. Hắn tại dù cả gì cổng nghĩ nghĩ, len lén đi vào rổ cả trước cửa phòng ngủ, vị này bô nở mu á hoa tươi chi chủ y hề nguyên nằm tại giường bên trên. Không có một kia muốn tỉnh lại bộ dáng. Giai u dò kỳ xuyên thấu qua cổng khe hở nhìn trộm lấy nàng, nghĩ nghĩ về sau, mở ra cửa phòng ngủ, từ từ đưa tới. Dù cả lông mày là nhíu lại, mặc dù ngay cả ý thức đều lâm vào hôn mê, tốt đem lực lượng toàn thân đều dùng đến đúng kháng giai u dò kỳ lưu tại trong cơ thể nàng phá diệt tin mừng, nhưng là bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không thế nào tốt. Giai u dò kỳ đưa tay đặt ở dù cả trên trán. Tự mình đem trong cơ thể nàng còn sót lại thuộc tại lực lượng của mình đánh tan. Nếu như vậy, không bao lâu liền sẽ tỉnh. A nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, giai u dò kỳ sắc mặt rất là phức tạp. Giống như là hài nhi cả dẹ mì rùa cả, giống như là nữ vương cả dẹ mì rùa cả, điên cuồng cả dẹ mì rùa cả, cố chấp cả dẹ mì rùa cả, nhưng là bất kể là cái nào nàng, đều là như thế mê, người. Vốn cho rằng dạ cụ mỏ dù cả gì kế hoạch sẽ tiến hành rất nhanh. Nhưng là dấu dò kỳ cu nở dê không nghĩ tới, vẹn vẹn chạm thứ nhất Thái Dương Hoa Điển, liền gặp nhiều như vậy sự tình. Không thú vị lắc đầu, giai u dò kỳ vì dồ cả sửa sang lại chăn mền, tùy tiện tìm một kiện trống không phòng, cả người té nằm giường bên trên. Ôm đầu từ từ nhắm hai mắt, giai u dò kỳ trong lòng suy nghĩ sự tình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, ngày thứ hai ban đêm đến. Đương thời giới lâm vào hắc ám. Khi chỉ còn lại ai nhờ chăng, khi dâu dò kỳ chuẩn bị cứ như vậy tiếp tục ngủ giết thời gian lúc, cửa phòng ngủ, tại một trận két két âm thanh bên trong bị mở ra. Một cái chân thon dài từ ngoài cửa rào bước tiến lên, trắng nón chân mềm chân tại thật mỏng lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, ngây ngô ai nhờ chăng đưa nàng chiếu giống như bạch ngọc, theo một cái ngọc thủ xô đẩy, trong bóng đêm cũng là chói mắt tóc vàng, ánh vào dâu dò kỳ tầm mắt. Ồ kỳ đại nhân! Đã ngủ chưa rủ cả gì thanh âm mang theo vô tận mị hoặc, căn bản không chờ dấu dò kỳ trả lời, nàng cả người đã tiến nhập nơi này. A nhờ trang tinh thất, cô nam quả nữ, dị dạng tình cảm cùng mênh mông muốn, nhìn tràn ngập tại căn này không lớn trong phòng, rõ ràng còn không có tiến hành bất kỳ triền miên thuận theo về sau, cũng là biến thành đạm sắc hỏa diễm, bám đuôi lấy âm dương sư. Hai cái đại yêu quái đi theo âm dương sư đi ra thành trấn, đi vào phụ cận một cái trong rừng cây nhỏ, lúc này, mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn rơi xuống, chính là gặp ma thơ ý điếm, mắt sắc mổ củ cùng nụ dạ dị hỉ rồng nhìn thấy, cái kia trong rừng cây nhỏ đã tụ tập hơn 10 vị âm dương sư, mà phụ cận trên cành cây, vô số phụ chú đang tại đón gió bay múa. Cái kia là nụ dạ dị hỉ rồng tinh nhãn sáng lên, hắn mừng rỡ nhìn thấy bị âm dương sư nhóm vây quanh ở giữa, một cái tiểu nữ hài chính cảnh bóc nhìn lấy bo nờ hà nờ, bốn phía phụ chú lóe ra ánh sáng nhạt, mà mới nói từ linh lực biến thành xiềng xích, đem tiểu nữ hài trói buộc ngay tại chỗ. Nụ dạ dị hỉ rồng nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi lấy, phát hiện bốn phía cũng không có cái khác âm dương sư về sau, cảm thấy liền là đại định. Cái này mười mà cái âm dương sư cũng không tính quá mạnh, nụ dạ gì thì rồng chỉ cần hoa chút khí lực liền có thể giải quyết rơi. Bất quá tại bây giờ cái này yêu quái cùng nhân loại liên hợp thời kỳ, hắn cờ nở ra tay sạch sẽ, không thể để cho người khác nhìn ra thời gian qua đi 200 năm, vậy mà lại gặp được một cái cảm giác theo cái trước cảm giác bị giết chết thời gian đã qua 200 năm. Vốn cho rằng cái chủng tộc này đã diệt vong, không có nghĩ tới đây vậy mà còn có cá lọt lưới. Một người cầm đầu trung niên âm dương sư mở miệng lên tiếng, hắn tỉnh táo nhìn xem bị bọn hắn vây vào giữa cổ mẹ ấy gì quá si, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, trước yêu quái là cái vừa muốn thành niên hải tử, chỉ dựa vào cho mượn yêu lực hắn liền có thể cảm nhận được, nếu là sau khi thành niên cảm giác có lẽ bọn hắn không có cách nào đối phó, nhưng là kẹt tại ở độ tuổi này cảm giác, ngược lại là nhất dễ đối phó. Cổ mẹ ấy gì quả xỉ trên mặt hiện lên một tia tức giận, trước ngực nàng con mắt. Thứ ba đem vây quanh mình âm dương sư nhóm nhìn một lần, đọc đến nội tâm của bọn hắn. Theo cha mẹ sau khi mất tích cái này mấy trăm năm thời gian, cổ mẹ ấy gì quả xỉ đã nhìn thấu nhân loại âm u cùng dối trá, nàng vốn nên đã sớm đối những vật này miễn dịch, nhưng là bây giờ mấy cái này âm dương sư ý nghĩ, vẫn là để nàng cảm thấy nổi giận. Có âm dương sư muốn giết chết nàng, có âm dương sư muốn bắt sống nàng tiến hành nghiên cứu, có âm dương sư muốn cắt lấy nàng con mắt thứ ba lưu làm cất giữ, mà càng sâu, có hai cái âm dương sư coi trọng nàng này tấm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại, muốn dùng chú pháp nô dịch nàng, biến thành mình tính nô cùng thức thần, lợi dụng nàng cảm giác đặc tính, đi hoàn thành một chút không thể cho ai biết mục đích. Cô mẹ ấy gì quả xỉ biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng là vì không để cho mình rơi vào những này âm dương sư ma thủ, nàng cu nở dê chuẩn bị ở chỗ này liều mạng, cho dù chết, cũng không thể để bọn hắn đạt được ước muốn. Lưu luyến, nghĩ đến muội muội của mình, cô mẹ ấy gì quả xỉ trong lòng đau xót, nàng dồn dập thở dốc một hơi, nếu như có thể nói, nàng thật không muốn chết, bởi vì nàng, không cách nào yên tâm lưu luyến á mấy vị này âm dương sư tiên sinh, có thể hay không đem cái này cảm giác giao cho ta đâu đúng lúc này. Phảng phất là hoa trong gương trăng trong nước, tại tất cả mọi người hoảng hốt phía dưới, một bóng người mỹ lệ xuất hiện tại âm dương sư nhóm bên ngoài. Diệp Kegos cầm đầu âm dương sư hiển nhiên nhận biết nụ dạ gì hỉ rồng, hắn mà sắc nghiêm một chút, chính muốn nói điều gì, một cái khác linh hoạt kỳ ảo lại thanh âm đạm mạc, đột nhiên quanh quẩn tại mảnh này vê đút trong rừng. Mấy vị này âm dương sư cùng vị này yêu quái tiên sinh, có thể hay không đem cái này cảm giác giao cho ta đâu thanh âm ưu nhãm mà cao quý, ôn hòa tiếng nói để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó, nhưng là theo thanh âm này xuất hiện, lại là mang theo u minh tử khí, tại trong rừng cây vui sướng bay múa phản hồn chi điệp. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.